và vạn tượng môn gà chó không yên. Hiện tại đã có không ít người gọi hắn là quỷ sát. Cũng có rất nhiều thế lực đang tìm hắn, muốn mời hắn gia nhập môn phái đấy. Đồng Vô Mệnh lại nói, quỷ sát sao? Lục Tiêu Du mỉm cười, không ngờ là mình còn có biệt danh thế này. Nghe nói bên cạnh tên quỷ sát Dương Quá này, có một con yêu thú thất giai trung kỳ, còn có một khôi lỗi thất cấp sơ giai, cộng thêm một con mẫu hoàng phong thị huyết linh phong thất giai sơ kỳ. Thực lực này cũng không tệ, nếu như có thể gia nhập phi đình môn của chúng ta thì tốt quá. Đồng Vô Mệnh nói, chuyện này nếu như có cơ hội thì mời người này gia nhập phi đình môn của chúng ta cũng không tồi. Lục Thiết Du mỉm cười nói, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Bạch Linh. Bạch Linh lúc này cũng nhịn không được mà hơi nhoẻn môi, lụ ra ý cười. Người của Linh Thiên Môn tới rồi. Đúng trong lúc ấy, ánh mắt của Bạch Linh lóe lên, trong tâm thần dò xét đã phát hiện nữ chính cường của Linh Thiên Môn đã tới bên ngoài đình viện. Trưởng môn, các vị cung phụng, nữ trưởng môn của Linh Thiên Môn tới rồi. Bên ngoài cấm chế truyền tới âm thanh của bọn họ. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lóe lên, lộ ra ý cười rất nhạt, dường như hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc vì Lữ Chính Cường tới vậy. Bạch Linh mở cấm chế ra, Lục Tiêu Du tự mình đi nghênh đón. Nhạc phụ đại nhân tới rồi, Lục Tiêu Du cũng không dám chậm trễ. Bên ngoài đình viện, Lữ Chính Cường và Lư Công Mỹ Vi mang theo không ít cường giả của Linh Thiên Môn tới. Sau một phen trò chuyện, Lư Công Mỹ Vi liền bắt đầu nói mấy chuyện lặt vặt. Hai người Lục Tiêu Du và Lữ Chính Cường hiểu ý nên đi vào một chỗ bên trong tiểu thính. Thiêu Du, ta sẽ không lòng vòng làm gì nữa. Có phải trên người của ngươi đang có một chiếc chìa khóa của Huyền Thiên Bí Cảnh hay không? Sau khi bố trí một đạo cấm chế ở bên ngoài xong, thì Lữ Chính Cường lập tức quay sang hỏi Lục Tiêu Du một câu. Không sai, tiểu tế vô tình đã lấy được một chiếc. Lục Tiêu Du gật đầu đáp, không hề giấu giếm. Nhìn thấy Lục Tiêu Du gật đầu, ánh mắt của Lữ Chính Cường lập tức run lên mà nói. Tiểu tử nhà ngươi, chuyện lớn như vậy mà ngươi còn nói ra, sợ là sẽ rước lấy không ít phiền toái rồi. Khó tránh khỏi sẽ có người chủ ý muốn cướp chìa khóa Huyền Thiên Bí Cảnh của ngươi. Tiểu tế đã có tính toán rồi, cùng lắm thì hủy chiếc chìa khóa đó đi, ai muốn động thủ, cùng lắm thì một trưởng bẻ đôi thôi. Lục Thiêu Dù nói. Người nghĩ thì hay lắm, nếu như có cường giả ra tay, thì sợ là người không đủ năng lực phản kháng đâu. Lữ Chính Cường trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du một cái, rồi lại nói ra. Nhạc phụ cứ yên tâm đi, chiều qua kia tiểu tế đã cất kỹ lắm rồi, ngoại trừ tiểu tế ra thì không ai tìm được nó đâu. Lục Tiêu Du nói ra, điểm này thì Lục Tiêu Du đã sớm nghĩ tới rồi. Cái chìa khóa kia đặt bên trong trữ vật giới chỉ ẩn tàng trên tay của mình, người bình thường nhất định sẽ không tìm ra. Cái trữ vật giới chỉ bình thường mà mình đeo bây giờ chỉ toàn chứa mấy thứ vớ vẩn mà thôi. Trên người của ngươi có chìa khóa của Huyền Thiên Bí Cảnh. Chẳng lẽ ngươi thật sự không có ý định hợp tác cùng Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang hay sao? Lữ Chính Cường nhìn Lục Tiêu Du hỏi một câu khó nói. Có lợi thì tiểu tế mới hợp tác, không có lợi thì cứ một nhát gãy đôi. Hy vọng nhạc phụ đại nhân hiểu cho tiểu tế. Lục Tiêu Du nói xong, hợp tác cùng với Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang thì Lục Tiêu Du đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đối với bảo vật trong Huyền Thiên Bí Cảnh, nếu nói Lục Tiêu Du không động tâm thì quả thật là nói dối. Bất quá, Lục Tiêu Du cũng biết rõ, phi đình môn của mình mà muốn tự mình tìm bảo vật thì sợ là sẽ vô cùng khó khăn. Cho dù có tìm được đi nữa, tới lúc đó cũng sẽ trở thành đích ngắm cho kẻ khác. Phi đình môn cũng không thể nào chống nổi toàn bộ cường giả của đại lục vây công. Tiểu tử nhà ngươi sợ là đã sớm có tính toán rồi. Rốt cuộc phải có lợi ích gì thì ngươi mới chịu hợp tác cùng Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang đây. Lữ Chính Cường mỉm cười nhìn Lục Thiêu Du mà hỏi. Nhạc vụ hỏi riêng cho người hay là đại diện cho bà Sơn Bồn khác tới làm thuyết khách đây? Ánh mắt của Lục Thiêu Du chợt lóe lại hỏi. Chuyện đấy có gì khác nhau đâu. Lữ Chính Cường bưng chén nước trên bàn lên nhấp một ngụm. Nếu như nhạc vụ muốn hỏi tiểu tế với tư cách cá nhân thì tiểu tế chỉ có thể nói cho nhạc vụ biết. Ai cho tiểu tế nhiều lợi ích hơn thì tiểu tế sẽ giao cho người đó. Phòng chừng Tam Tông Tứ Môn cũng sẽ cảm thấy có hứng thú lắm. Mấy thế lực như Tam Tông Tứ Môn và Thành Ma Vân cũng sẽ không đồng ý để cho Nhất Tông Nhất Môn, Nhất Giáo Nhất Trang lấy được bảo vật trong Huyền Thiên Bí Cảnh. Thậm chí, tiểu tế cũng có thể ủy thác chiếc chìa khóa này cho Thiên Địa Các bán đấu giá cũng được. Phòng chừng giao bán được sẽ không thấp đâu.